quay đầu lại. Ngày em đi gieo bao đứa đau, chẳng còn tin có mai sau. Ngày em đi chẳng cần có nhau, anh cứ mãi ôm niềm đau. Giờ xem như không quên biết nhau, chẳng thể nào giống xưa đâu. Đừng mộng mơ rằng anh sẽ đau. I never cry for you, never feel it blue. Sẽ chẳng còn nhớ nhung nhiều, yêu thương chẳng còn bao nhiêu. I never cry for you, never feel it blue. Đừng níu kéo thêm gì, cứ quay mặt em đi đi. Em cứ bói con về, em cứ bói con về, cứ bói con về. And never be your girl. Em cứ bói con về, em cứ bói con về. Never be your girl. Never be your girl.